tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 5, em được nhận ạ. Mai em bắt đầu làm nhé. Em sẽ làm từ 5 giờ tới 9 giờ. Chị quản lý nói, tiền lương thì ta bàn sau nhé, nếu làm tốt thì em cũng sẽ được thưởng. Dạ, thanh chị nhiều. Em đi nghe, nó vui mừng chạy về nhà. Cuối cùng cũng kiếm được việc làm, hình như nó quên cái gì thì phải. Thôi bỏ đi, nó tặc lưỡi. Đêm đó, bố mẹ, tỉnh lại đi, đừng bỏ con mà, nó kêu gào thảm thiết, tay thì đang ôm xác mẹ nó, toàn thân đầy máu của họ. Tai nạn ô tô 12 năm trước đã cướp đi mạng sống của bố mẹ nó. Chứng kiến bố mẹ mình chết trước mặt mình là một cú sốc lớn đối với nó, dần dần nó trở nên chai sạn cảm xúc. Cố tỏ ra là một con người mạnh mẽ nhưng thực chất nó vẫn chỉ là một con bé yếu đuối cần sự che chở của ai đó. Nhưng liệu ai sẽ che chở cho nó từ cấp 1 đến cấp 2, nó không có lấy một đứa bạn thân. Mọi người trên nó nghèo và khinh cái hoàn cảnh của nó nên không tiếp xúc với nó. Cái nó mong muốn là được hòa nhập với mọi người khi vào cấp 3 nhưng có vẻ ước muốn đó đã không thành rồi. Nó tỉnh dậy, đã 4 giờ 30 sáng, cái ác mộng về tai nạn 12 năm trước vẫn còn in sâu trong trí óc nó. Một tên lái xe tải say xỉn đã tông vào xe gia đình nó và bố mẹ nó. Ngồi ghế trước, chết ngay tại chỗ, chỉ còn mình nó sống sót. Cái quá khứ đó vẫn luôn tái hiện lại trong giấc mơ hàng đêm của nó. Khẽ thở dài lau mồ hôi trên trán, nó đứng dậy và lại bắt đầu một ngày mới. 7 giờ 30 p, nó tới trường. Bọn con gái đang bu lấy chiếc limao giữa sân trường, chả quan tâm, nó lướt vội qua đám đông. Hai trong ba tên con trai nhìn thấy nó, mỉm cười vu vơ. Tuấn chạy theo nó, chào cậu, Tuấn đập vai nó, cậu cũng học trường này à? Mình học 11A1. Tuấn cười tươi như ông mặt trời, trông cậu thật phong cách với mái tóc hung đỏ và chiếc khuyên tai đen lấp ló trong mớ tóc che tai cậu, sóng mũi cao, môi cười lộ chiếc răng khểnh, làn da trắng không tì vết. Hơn cả da con gái. Nếu là người khác chắc mê mệt cậu rồi, nhưng nó thì khác, hoàn cảnh của nó không cho phép nó được thích ai, phải học cho xong để thực hiện ước mơ làm y tá của nó. Hơn nữa, nó tự biết rằng nó không xứng với Tuấn, nó nhìn thấy hình ảnh của nó trong đôi mắt nâu sáng của Tuấn. Thật khác biệt, chợt thấy đám nữ sinh đang nhìn nó, đứa xì sầm bàn tán, đứa liếc xéo, đứa có vẻ bất ngờ, nó hiểu ra là Tuấn cũng là một thành viên trong group hot boy đẹp trai học giỏi đánh nhau siêu cấp gì đó. Hôm qua nó nghe phong phanh mấy con nhỏ bàn tán, cậu sao thế Thanh, Tuấn hỏi khi thấy nó ngẩn người ra, khẽ liếc qua bảng tên của nó. Cậu, đừng ra vẻ quen biết tôi không muốn rắc rối. Sao thế, tớ muốn làm bạn với cậu, cậu là ân nhân của tớ mà. Tuấn dậy nãy, mặt xịu lại cực yêu, nhưng tôi thì không muốn. Nó quay người định bỏ đi. Ê nhỏ lùn, cái giọng này uân uân, chẳng lẽ là tên ác ma đó. Nó quay lại thì thấy oan gia của nó đang tới. Cậu quen cậu ấy hả Phong? Tuấn hỏi, không, chỉ là đã từng gặp rồi gây nhau thôi. Có thể coi là người quen được chưa nhỉ? Vậy thì hay quá, tớ thích cô ấy lắm. Tuấn nói làm cả đám fan bu quanh sừng sốt cả nó nữa, Phong thì hơi nhíu mày. Con lùn này dừa xấu dừa nghèo có gì đâu mà cậu thích. Đầu gà nói gì thế? Ích nó lên tiếng. Cậu bảo ai là đầu gà thế? Nhỏ lùn, tôi nói cậu đó tên đầu gà đáng ghét. Cậu, mặt Phong đỏ tía lên. Sao nào, làm gì tôi? Nó vênh mặt lên, chợt con nhỏ này gan quá, dám cãi tay đôi với Phong, bị đuổi học như chơi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các học sinh bàn tán. Này răng khểnh, ý nói Tuấn đấy, tôi không quan tâm mấy cậu là ai, giàu cỡ nào, nhiều ghệ ra sao, nhưng đừng lôi tôi vào trò chơi tình yêu của mấy cậu, tôi không rảnh đâu. Nhưng tớ nói thiệt mà, Tuấn phụng phịu, mặc xác cậu, nó bỏ đi, chờ đó tôi nhất định sẽ làm cậu thích tôi. Phong nghĩ thầm, này hai cậu không thấy cô ấy tuyệt à, lần đầu có người mà không ngất ngây con gà tây trước cái vẻ cute baby trời phú của tớ đấy, hí hí tớ yêu rồi. Tuấn cười nham nhở, cái thằng tự sướng phải biết. Hỏi Phong và Đăng rồi đuổi khéo đám fan cuồng. Thôi giải tán đi mấy bạn gái xinh xinh ới ơi, hay ho gì con nhà quê đó, hứ. Phong tức tối rồi bỏ đi, Tuấn chạy theo. Nà cậu không thấy cô ấy dễ thương à, cậu mà không thấy vậy là cậu bị gay rồi đó, ha ha ha. Tuấn chọc Phong, mà đầu gà là tên mới của cậu à, hay đấy. Y lại ít, chấm, quả không hổ danh là T.I. của tớ, đặt lên hợp với cậu lắm hí. Tên này nói nhiều ghê, muốn chết à nhóc con. Phong chụp lấy Tuấn và lên gối vài cái. Giỡn thôi, hừng, tay ba à, thú vị đấy. Đó là suy nghĩ của Đăng. Cậu mỉm cười ẩn ý rồi chạy tới can hai cậu bạn ngốc xít của mình ra vì sắp có quýnh nhau rồi. Này hai tên ngố bỏ ra nào. đang, ha ha ha, và sân trường tràn đầy tiếng cười của bọn họ, đám học sinh ngẩn ngơ trước đồ kiêu xịt máu mũi của ba anh chàng. Nhưng không khỏi thắc mắc tại sao Phong lại bỏ qua dễ dàng cho nó vậy, nếu là người khác thì cũng bị đuổi học rồi. Cách chương.